Phú nhân chi hàm công đích xuân thiên, chương 66, làm vú em thật khó, khóc chuyện audio.com, sao lại khóc rồi nói trọng yếu hơn hẳn là sao lại biến thành trẻ con. Lại nói tiếp đây cũng không hẳn là nhất định có vấn đề, tạp mạch nhĩ không? Phải đã nói rồi sao, sau khi tiểu sư tử có thể mở mắt là có thể biến. Hân, chính là sẽ không ổn định lắm, hẳn là không kỳ quái đi. Đại khái, là vậy, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là cả ba đứa đều không có mặc quần áo cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Đám người trưởng thành nhất thời bận bịu lu bù, Tô Sách là người đầu tiên. Phản ứng, Thản Đồ, học trưởng A Nhĩ Sâm, mau tìm ra thú mềm mại quấn. Đám nhỏ lại, ba người bị điểm danh lập tức đứng lên, luống cuống tay chân đi xé ra thú. Kết quả thật không như ý, cả đám thật vất vả mới uy sửa xong lại đụng phải một vấn đề nghiêm túc. Làm thế nào dùng da thú quấn trẻ con bây giờ? Tô Sách trước kia lúc đi trên đường từng nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh. Được mẫu thân ôm trong lòng đi dạo, cậu nhớ rõ, đám trẻ này được quấn. Lớp vải rất dày, nhưng, này rốt cuộc phải quấn thế nào? Ba đứa trẻ càng khóc lớn hơn nữa, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Này thì tiêu, ngay cả A Nhĩ Sâm nắm giữ rất nhiều tri thức chăm sóc ấu tể cũng bắt đầu bối rối. Chiến đấu cũng không thảm đến vậy thật vất vả mới run rẩy gói nhom ấu tể kỹ lưỡng, cho dù hơi vụng về một chút nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng ngay sau đó, đám nhãi con lại trong nháy mắt biến thành tiểu sư tử. Từ trong bọc vải chui ra, sau đó lần thứ hai, đánh đấm thành một đoàn. Bốn vị người trưởng thành ở đây cùng trợn tròn mắt, này quả thực là đang đùa giỡn bọn họ mà. Nhưng, nếu ngươi cho rằng sự tình chỉ dừng ở đây thì sai hoàn toàn. Lúc Dương Hàn một lần nữa ôm đống gia thú đi, nhóm tiểu sư tử lại đột nhiên biến thành trẻ con khóc thút thít, sau đó đám người trưởng thành một lần nữa hao hết khí lực quấn lại. Mới vừa quấn xong lại biến thành hình, thái tiểu sư tử, sau đó lại biến thành trẻ con gào khóc không ngừng, cứ như thế vòng đi vòng lại, đợi đến khi rốt cuộc quấn lại đám trẻ lần cuối cùng, bọn nhỏ cuối cùng cũng ngừng khóc. Dương Hàn khẩn trương hề hề chờ thật lâu. Vẫn không biến lại, đám người bị gây sức ép nãy giờ rốt cuộc thở phào, Tô Sách cũng tái mặt nhích lại gần. Cho dù cậu chỉ dùng mắt nhìn chứ không chân chính gia nhập đoàn hỗn loạn kia nhưng tinh thần cũng thực mệt mỏi ba người Thản Đồ, A Nhĩ Sâm, Dương Hàn ngã ngồi xuống đất trong lòng mỗi người là một đứa nhóc đang mút ngón tay ngủ ngon lành. Dương Hàn lau mồ hôi, đưa tay chọt chọt gương mặt nhỏ nhắn của bé con trong lòng. Thực quậy phá kỳ thật nếu không khóc khóc nháo nháo, biến thân tới lui như đang chơi đùa thì hình thái trẻ con của đám nhóc này cũng rất đáng yêu. Tỉ như gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn trắng trắng, cánh tay phấn phấn nộn nộn. Hệt như ngó sen, cái miệng nhỏ nhắn mũm mĩm mân mê tất cả đều giống như có thể bóp ra nước đáng yêu không nói nên lời. Dương Hàn chọt, chọt gương mặt đứa nhóc trong lòng vài cái trong lòng suy nghĩ lung. Tung gương mặt mỉm cười có chút vui vẻ lại mệt mỏi coi như là vui đi. Chính là, rất nhanh sau đó anh lại vui không nổi. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, anh ngửi thấy một hương vị là lạ, sau đó thật giống như đã hẹn từ trước, đứa nhóc trong lòng Thản Đồ cùng A, Nhĩ Sâm ở bên cạnh cũng đồng thời phát ra âm thanh đồng dạng. Ngay sau đó, mùi hương kỳ dị khuếch tán cả phòng. Ba người ôm đứa nhỏ đều cứng lại, khóc chuyện audio.com, Tô Sách xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ, bọn nó đại khái tiêu chảy rồi. Phàm là bầu bạn thăng chức làm cha mẹ ước chừng đều gặp phải vấn đề này. Tuy có thể Tô Sách cùng Thản Đồ đã có chuẩn bị nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Vẻ mặt Dương Hàn như đưa đám thực không biết làm thế nào cho phải. A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ cũng có chút ngây ngốc mùi hương này trực tiếp. Vọt vào mũi bọn họ, Dương Hàn là giống cái không chịu thống khổ như. Vậy, nhưng hai vị giống đực, đặc biệt là Thản Đồ có khứu giác vô cùng, nhạy bén thì cực kỳ thống khổ, cho dù là hình người cũng không thể bỏ. Qua, Tô Sách phản ứng lại, vội vàng nói. Học trưởng, các ngươi, mau lột da thú quấn trên người đám nhỏ ra, đổi cái mới. Đúng rồi, lấy, nước ấm tới tắm rửa cho bọn nhỏ. Dương Hàn giật mình ôm đứa nhỏ đặt vào lòng A Nhĩ Sâm. Nói, ngươi nhìn bọn nhỏ một chút ta đi nấu nước. A Nhĩ Sâm trong mắt không khỏi toát ra một tia bất đắc dĩ. Hắn ngồi xuống, nghiêm túc vì đám nhãi con mà bận rộn. Thản Đồ thì nghiêm túc hoàn thành mệnh lệnh của Tô Sách lập tức động thủ tháo da thú ra. Đương nhiên, y đã ngừng thở nãy giờ. Mới vừa mở ra, mùi hương kia lập tức nồng nặc xông tới, Thản Đồ muốn hít. Hở, nhưng vừa hít một hơi lập tức bị xông tới hoa mắt. Này cũng quá, khủng bố đi, cho dù lúc săn bắn, bởi vì thông thoáng nên ngửi. Thấy mùi phân của đám dã thú cũng không đáng sợ tới mức này, nhưng hiện. Tại lại trực tiếp xộc vào khoang mũi, Thản Đồ lập tức quay đầu túm một. Miếng da thú tới che mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó mới buông ra. Tô Sách thấy Thản Đồ như vậy, trong lòng cũng hiểu ra. Dù sao hình thú của Thản Đồ chính là sư tử, khứu giác rất mạnh. Như vậy, lúc săn bắn y có thể nhanh chóng phát hiện con mồi, tự nhiên cũng có những lúc phát sinh công dụng ngược như lúc này. Bất quá, bởi vì động tác của Thản Đồ nên Tô Sách mới nghĩ tới. Sau này hai người phải chăm sóc đám nhỏ, tình huống này hẳn sẽ gặp không ít, như vậy làm cho Thản Đồ mấy cái khẩu trang tất cần thiết. Nấu nước phải cần chút thời gian, A Nhĩ Sâm cùng Thản Đồ đã lột sạch đám nhỏ nhưng Dương Hàn vẫn chưa trở lại. Lúc này cũng không thể để bọn nhỏ như vậy, vì thế chỉ đành qua loa chùi mông cho ba đứa nhỏ, sau đó dùng một tấm da thú lớn quấn tạm thời không gặp gió là được. Chính là đám nhóc này trong nháy mắt lại biến thành tiểu sư tử cùng. Trong mảnh da thú chốc lát sau trên tấm da thú lại xuất hiện những chất lỏng khả nghi. Vừa dở ra thì thấy là nước tiểu A, mùi hương trong phòng lại càng phức tạp hơn. Đáng ăn mừng chính là động tác của Dương Hàn cũng rất nhanh. Lúc Thản Đồ khắc chế không được phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành thì tiếng gọi của Dương Hàn cũng từ bên ngoài vòng vào. A Nhĩ Sâm xuống giúp ta một tay. A Nhĩ Sâm lập tức đứng lên xông ra ngoài, hắn nhìn thấy Dương Hàn ở ngoài sân đang đi về phía phòng, trong tay bưng một cái chậu thật lớn. A Nhĩ Sâm bước nhanh tới nhận lấy. Dương Hàn lau mồ hôi, nhiều đây có thể không đủ, ngươi mang vào trước đi, ta lại nấu thêm một chút. A Nhĩ Sâm gật gật đầu, ta mang lên rồi xuống phụ ngươi. Dương Hàn nhìn hắn cười cười, sau đó xoay người bước đi. A Nhĩ Sâm ôm chậu nước vào phòng, đặt xuống đất. Tô Sách hỏi, Thản Đồ, ngươi thử xem nước có nóng không? Nghĩ nghĩ một chút lại nói, vẫn là để ta sờ đi. Nói thật, Thản Đồ da dày thịt béo, cảm giác của y không được chuẩn lắm. Gocchuyenaudio.com. Thản Đồ liền nâng chậu nước qua, Tô Sách đưa tay vào thử một chút, hơi nóng một chút nhưng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Nếu là giống đực ấu tể hẳn không có vấn đề. Sau khi được Tô Sách cho phép, Thản Đồ túm một tiểu sư tử ném vào trong nước. Tô Sách đỡ chán, Thản Đồ, ngươi nhẹ tay một chút. Lúc Thản Đồ túm đứa thứ hai thì quả nhiên chậm chậm bỏ vào. Ân, đã biết A Sách. Lúc đứa thứ ba cũng bỏ vào chậu, y lấy một miếng da thú trà lau cho bọn nhỏ. Chính là động tác có chút thô lỗ, Tô Sách thấy thế nào cũng không yên tâm. Cực muốn tự tay làm, nếu không phải cơ thể hoàn toàn không thể di động, nhưng này cũng không có biện pháp, vì thế Tô Sách chỉ có thể nhắc nhở. Khi thấy động tác Thản Đồ hơi quá một chút. Mặc dù như thế, động tác của y vẫn rất khập khiễng, vô cùng ngốc nghếch. Tô Sách cảm thấy thực bất đắc dĩ. Rõ ràng lúc mình mang thai, Thản Đồ làm chuyện gì cũng cẩn thận từng ly. Từng tí, nhưng sau khi sinh đám nhỏ sao lại giống như trong nháy mắt lại ngốc gấp hai lần bình thường. Hay là, y kỳ thật cũng rất khẩn trương đến mức tiêu chuẩn vốn không cao sẽ thành mất tiêu chuẩn. A Nhĩ Sâm sau đó đã ra ngoài hai chuyến ôm tới vài bồn nước. Dù sao cũng phải đổi nước đi. Dương Hàn đặt chậu nước cuối cùng xuống đất thì đứng thẳng dậy, xoa xoa thắt lưng. Sau đó, anh thích thú nhìn Thản Đồ chiến đấu cùng đám cháu trai. Phải biết thực không thể tin tưởng đám ấu tể sẽ thành thật thật phối hợp a, loại sinh vật tư tử này. Không thích nước lắm, điểm này biểu hiện phi thường rõ ràng trên người đám tiểu sư tử. Lúc ban đầu, đại khái vì trên người dính bẩn không thoải mái nên lúc bị bỏ vào nước nhóm ấu tể vẫn khá nghe lời. Nhưng lúc phát hiện cả người mình ướt sũng nước thì bắt đầu làm ầm ĩ, tỉ như cua quào móng vuốt. Cố sức tới gần thành bồn, dùng sức đạp nước cố gắng bấu lấy thành bồn. Muốn leo ra ngoài nhưng trượt chân rơi, bùm, vào trong nước ngã chỏng. Vó mà uống nước ủng ục, tóm lọ quả thực là đủ loại tình. Huống, hành động không chịu hợp tác như vậy, kỳ thật có thể lý. Giải được hành động có chút thô lỗ của tân tiền nhiệm ngốc ba ba Thản Đồ, Dương Hàn ở bên cạnh cười đến đau bụng, sau đó anh nhìn thấy biểu tình rối rắm cùng cơ thể suy yếu của học đệ, lại nhìn qua động tác chật vật mà chuyên chú của Thản Đồ, thì hạ quyết định, không phải chỉ là tiêu chảy thôi sao, dù sao cũng là cháu trai của anh tắm cho bọn nhỏ một chút thì cũng đâu có sao. Nghĩ vậy, Dương Hàn xắn tay áo, vẻ mặt hùng tráng đi tới trước bồn nước. Nước này cũng dơ rồi, đổi đi, anh khụ một tiếng, nói, còn lại để ta làm cho, khách chương.